Thần y cùng vương gia. Chương 3, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, lúc Triệu Khuê Hiền đi đến Tề Phương Đường, bộ mặt Lý Đông Hải đen thui đã sớm ngồi ở ngoài cửa. Chờ gã đem sự tình giải thích rõ ràng cho hắn, hai người đi đến hậu viện, Triệu Khuê Hiền liền đem thân thế Vũ Văn Hách Tể nói ra một phen. Còn bồi lễ nửa ngày, nói tối hôm qua không phải cố ý quấy rầy hắn, ai biết trong phòng sẽ có cô nương đâu. Kia, vẫn là ta không đúng. Lý Đông Hải âm mặt thấp giọng nói. Không đúng không đúng, là ta không tốt, nên ngăn y đẩy cửa. Ngươi cũng đừng sinh khí. Ta không phải đã xin lỗi ngươi sao? Y là vương gia, ngươi đừng đắc tội với y, hoàng thượng rất sủng ái y đó. Hừ, vương gia có cái gì rồi? Vương gia có thể đá bay cửa phòng người ta. Còn vương pháp hay không chứ? Phi, ai đá bay cửa phòng? Chính ngươi vô sỉ hạ lưu còn nói. Ngươi phải bị bắt lại rồi hảo hảo cho ăn đòn. Phía sau truyền đến một thanh âm trong trèo. Hai người nhìn lại, chính là tiểu vương gia Vũ Văn Hách Tể trên đầu còn bọc vải thưa. Phía sau theo một tôi tớ, trong tay ôm vài chiếc hộp, như là đến tặng lễ. Ai cho ngươi vào, chuyện ngươi đá bay cửa phòng không phải là rõ như ban ngày sao? Ta nơi nào đạp cửa, là khỏa kế của nhà ngươi mời ta vào. Ngươi cho là ta muốn tiến vào sao? Nơi này chướng khí mù mịt, tiến vào sẽ bẩn chân của ta. Lý Đông Hải giận dữ, đang chuẩn bị phát tác. Triệu Khuê Hiền nhanh chóng tiến lên hòa giải, một phen giữ chặt Lý Đông Hải so với gã còn cao hơn. Tận tình khuyên bảo khuyên hắn. Hảo hảo, vừa cùng ngươi nói liền quên hết rồi. Đừng đắc tội y, ngươi đã 25. Chẳng lẽ còn cùng một hài tử chấp nhặt? Nghe gã nói như thế, Lý Đông Hải cũng không phát giận nữa. Vung tay áo, hừ lạnh một tiếng, Triệu Khuê Hiền lại hướng Vũ Văn Hách Tể hành một lễ. Nhẹ giọng cùng y nói, vương gia đừng để trong lòng, ngày hôm qua đều là ta không tốt, ngươi đại nhân đừng so đo với tiểu nhân, đừng trách tội Đông Hải. Hắn là ân nhân cứu mạng của ngươi đó, ân công, ngươi là ân công của ta, con cá mập kia mới không phải. Nói tới nói lui, Vũ Văn Hách Tể vẫn sai khiến tôi tớ phía sau đem lễ vật trình lên. Nơi này có hai khỏa chu tiên thảo, thế gian khó được, cá mập cũng coi như đã cứu mệnh của ta. Cái này khi ta cho ngươi, sau này chúng ta không thiếu nợ nhau. Vừa nghe là chu tiên thảo, Lý Đông Hải hai mắt tỏa sáng, lập tức mở chiếc hộp. Chỉ thấy bên trong hai khỏa thảo diện mạo kỳ dị được bảo quản rất tốt bên trong thủy hạp. Từng trận dược hương mơ hồ lan tỏa, quả nhiên là thánh phẩm dược chung. Làm một đại phu, có thể nhìn thấy tiên thảo chuyên môn liền tính là sống không uổng phí. Huống chi là tặng không hắn hai khỏa. Lý Đông Hải vừa cao hứng, lộ ra tươi cười sáng lạn, vừa chắp tay đối Vũ Văn Hách Tể nói. Kia đa tạ vương gia ý tốt, tại hạ liền thu lấy, vốn chính là nhấc tay chi lao, vương gia không cần rất quan tâm. Vũ Văn Hách Tể dương mắt, vừa lúc nhìn đến hắn tươi cười, nháy mắt bị chấn kinh, không nghĩ con cá mập cười thực vừa mắt, kia đôi mắt sẽ sáng lên, lóe ra, mụ quan anh Tuấn từ góc độ nào xem cũng thấy hoàn mỹ. Y đỏ mặt, tim đập càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng dồn dập, tôi tớ bên cạnh nhìn y thấy có điểm không thích hợp. Kéo kéo ống tay áo nhỏ của y. Giọng nhắc nhở hắn, vương gia, Lý Đại Phu vừa hướng ngài nói lời cảm tạ, ngài đáp lễ a, Vũ Văn Hách Tể còn chưa phản ứng lại. Thẳng chừng nhìn Lý Đông Hải, thấy y không phản ứng, Lý Đông Hải tươi cười trên mặt cũng dần dần chuyển sang xấu hổ. Đứng lên, Triệu Khuê Hiền cũng không rõ vương gia này xảy ra chuyện gì. Vừa rồi còn hảo hảo. Hiện tại giống như cả người cứng đơ nhìn Lý Đông Hải. Y đây là xảy ra chuyện gì? Tôi tớ cảm giác được không khí không thích hợp. Dùng lực lôi kéo Vũ Văn Hách Tể. Vương gia, ngài tỉnh tỉnh a, bị lôi kéo như thế. Bả vai Vũ Văn Hách Tể run lắc, cuối cùng là tỉnh lại. À, cái gì? Nga nga này không tính cái gì? Vương Phúc, đồ vật này nọ đưa đến quý phụ ân công chưa? Hồi vương gia, tống, tất cả đều đặt ở trong phòng Triệu đại nhân. Ân, hảo, cá mập nhà ngươi nghe đây. Bổn vương có ân tất báo. Ngươi cũng không cần tạ ta. Dù sao ta đưa ân công gì đó so với của ngươi càng nhiều càng tốt. Vũ Văn Hách Tể khuôn mặt còn đỏ. Cũng không dám nhìn Lý Đông Hải. Còn cố ý nói chút thất lễ mà đi kích hắn. Lý Đông Hải một điểm không thèm để ý. Có hai chu tiên thảo. Lấy núi vàng núi bạc đến đổi hắn không chịu. Nhưng hắn không thích ngữ khí Vũ Văn Hách Tể cùng hắn nói chuyện. Liền đánh trả nói, này nọ là của vương gia. Vương gia muốn làm sao đưa thì làm sao đưa. Bất quá vương gia còn tuổi nhỏ liền xa xỉ như vậy. Tiếp qua vài năm ta xem chung kim ngân tài bảo nhà ngươi liền muốn biến thành vật trong tay người khác. Không thể dễ dàng tha thứ. Vũ Văn Hách Tể hận nhất chính là người khác nói y nhỏ. Vương Phúc nghe lời này nói ra, mặt trắng bệch, thiếu chút nữa khóc cầu Lý Đông Hải đừng nói nữa. Lý Đông Hải không hiểu được đã đụng đến chỗ đau người khác. Còn tiếp tục kích thích thi, nói, xem thân thể ngươi cũng không được mấy lạng thịt, còn mệt ngươi là vương gia. Sơn hào hải vị đều không uy mập ngươi, nhất định là ngươi chọn lựa thực lợi hại. 12-13 tuổi thoạt nhìn tựa như oa nhi 8-9 tuổi, nói ra cười chết người. Hắn nói khoa trương, tuyên bố là không cho Vũ Văn Hách Tể mặt mũi. Đầy mặt đắc ý ở bên cạnh cười lạnh. Triệu Khuê Hiền cảm giác hắn vui đùa quá lố. Tốt xấu gì người ta cũng là vương gia. Tuổi còn nhỏ cũng không nên nói như thế. Vừa muốn đi lên khuyên can. Chỉ nghe Vũ Văn Hách Tể cúi đầu một chữ gầm nhẹ nói. Lão tử nay năm đã 10, Lam, Lý Đông Hải, lão tử cùng ngươi liều mạng, giống xong vài chữ cuối cùng, Vũ Văn Hách Tể liền vọt tới trước mặt Lý Đông Hải. Một quyền ập đến, thân thể Lý Đông Hải chỉ là để ngắm thôi sao? Hắn từ nhỏ tập võ, lại thêm chi y đạo bên cạnh phụ trợ, võ công cao sâu không lường được, tiểu vương ra khoa chân múa tay chỗ nào có thể vào hắn mắt. Vung tay lên, bắt lấy tiểu quyền cước của Vũ Văn Hách Tể, xoay người một cái liền đem y ôm vào lòng, bếp, lót dép có kịch hay, chưa gì đã ôm người ta, ai nha, đã 15, ta xem xem, này chỗ nào là 15 a, đầu mới đến ngực ta. Nói ra còn không cười người chết, vương gia ngươi cũng đừng dọa người, cứ nói ngươi mới 12, sẽ không người chê cười ngươi đâu. Hắn ngữ khí ngả ngớn, đầy mặt cười xấu xa, bị hắn ôm trong lòng, tiểu vương gia vừa tức vừa thẹn, mặt đỏ bừng, kêu to, ngươi cho ta buông ra, cá mập thối tha, lão tử cắn chết ngươi, yêu, cắn chết ta, ngươi không phải 15 tuổi rồi sao, 15 tuổi có thể thành thân, còn muốn cắn ta, chậc chậc, nói cho ai nghe sẽ cảm giác đây là chuyện chê cười trong thiên hạ. Triệu Khuê Hiền cùng Vương Phúc thật sự là nhìn không được. Một người kéo, cuối cùng đem bọn họ tách ra. Vũ Văn Hách Tể còn đang ở đó kêu gào muốn rửa nhục. Lý Đông Hải thì tại chỗ đó cười không ngừng, thường thường lại đụng vài cái vào chỗ đau của y, náo loạn nửa ngày. Đã là buổi trưa, tôi tớ Lý Đông Hải mang đồ ăn lên. Hắn lưu Triệu Khuê Hiền cùng nhau ăn cơm. Vũ Văn Hách Tể nhìn canh giờ. Lại xem bàn đồ ăn đầy ắp, bụng không muốn lại kêu lên, Triệu Khuê Hiền là khách, thấy không tốt, đành phải cấp Lý Đông Hải cái nháy mắt, Lý Đông Hải cười cũng cười, nháo cũng náo loạn, liền gọi người đem lên thêm một bộ bát đũa, lại thêm đồ ăn, tiểu vương gia nếu không chê, thỉnh cùng chúng ta cùng ăn cơm rau dưa, hắn nói thành khẩn, Vũ Văn Hách Tể còn đang nổi nóng, nhưng bụng quả thật đói lợi hại. Cũng không thèm nháo, ngồi xuống liền động cầm đũa, y dùng lực liều mạng ăn, giống như muốn đem Lý Đông Hải biến thành thức ăn. Ăn cơm xong Triệu Khuê Hiền cáo từ đi Quỳnh Hoa Lâu tiếp tục làm việc. Nghe gã nói Quỳnh Hoa Lâu có chuyện kỳ quái, gần nhất gã đều bề bộn nhiều việc, Vũ Văn Hách Tể ăn thực no. Đồ ăn tuy rằng bình thường, nhưng đồ ăn gia đình chính là mùi vị này, y vẫn là thực vừa lòng. Uống ngụm trà, Vũ Văn Hách Tể vụng trộm ngắm Lý Đông Hải ngồi ở bên cạnh. Chỉ thấy con cá mập kia bưng chén trà, nhẹ nhàng thổi lá trà, sườn mặt cương nghị lại không mất đi nét tuấn lãng. Làm sao một người có thể lớn lên xoái khí như vậy? trái lại chính mình, trưởng thành cùng mấy tiểu cô nương giống nhau. Ngay cả Hoàng huynh đều vui đùa nói y là công chúa. Vương gia xem đủ chưa? Vũ Văn Hách Tể hoảng sợ. Chính mình thần du đến nơi khác đi còn chưa tính. Cố tình ánh mắt còn nhìn chằm chằm tên cá mập kia. Thật sự là mắc cỡ chết người. Y quay mặt đi, lầu bầu nói. Ai ai muốn nhìn ngươi bổn vương là nhìn bức tranh phía sau ngươi. Lý Đông Hải quay đầu xem. Hắn phía sau nơi nào có bức tranh, rõ ràng là một loạt sách thuốc, cũng không vạch trần y tiểu vương gia thú vị này. Vừa lúc có thể cùng y giết thời gian, vừa định lại vui đùa y, khỏa kế y quán chạy vào, hét lớn, đương gia, không tốt rồi, lão bản trà phô phun ra máu, vừa cho người tới, chỉ có thở, không có hít vào, ngươi nhanh chóng đi xem đi. Nghe vậy, Lý Đông Hải lập tức buông chén trà, tiếp đón cũng không nói liền xông ra ngoài. Vũ Văn Hách Tể bị bỏ lại trong viện, cùng Vương Phúc mắt to trừng mắt nhỏ, hình như là cấp cứu, y còn chưa gặp qua bộ dáng cấp cứu là cái gì. Tâm tư ham chơi lại bị khơi lên, quên chính mình vẫn mang thương tích, vội vàng theo đi ra ngoài. Cách chương.